Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636 oan gia lộ hiệp. Sao Lý Thật đại hỉ, lão bản ngươi chịu dạy ta làm bánh mì, lại không phải cái gì bất truyền bí mật, như thế nào không chịu giáo, hảo hảo làm. Ta làm nữ hữu cho ngươi làm theo yêu cầu mấy bộ quần áo lao động. Ngươi cũng không còn kêu ta lão bản. Ngươi cùng nữ hữu không sai biệt lắm. Kêu ta A-di hảo. Hoàng Tú Lệ ôn hòa cười nói. A-di, Lý Thật mang theo nghẹn ngào kêu. Đáy mắt ẩm ướt, chờ tan tầm sau. Ta trước dự chi ngươi 1 tháng tiền lương. Về sau ngươi lại chậm rãi trả ta, A-di, ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi, Lý Thiệt Tình ấm áp, mắt ẩm ướt, ha ha, vậy nỗ lực công tác hảo, muộn điểm ta chuẩn bị khai nhiều 1 gian chuỗi cửa hàng, ngươi liền cùng ta hào hào học làm bánh mì, đến lúc đó làm ngươi làm cửa hàng trưởng. Hoàng Tú Lệ hai mắt lóe ánh sáng. Đối chính mình tiền cảnh cũng càng ngày càng tràn ngập tin tưởng. A Di, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta sao? Trần Thật hoàn toàn bị Hoàng Tú Lệ nói cảm động. Nàng mới đến nơi này bắt đầu giúp đỡ, liền phải bị tín nhiệm nói phải làm cửa hàng trưởng. Hoàn toàn là không đem nàng coi như người ngoài. Từ cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời lúc sau, trong nhà dần dần nghèo khó. Những cái đó nguyên lai thân thích cũng đều giống chánh ôn thần giống nhau xa cách nàng. Sợ nàng vay tiền, sợ nàng có điều tác cầu. Ra đến bên ngoài, cũng nơi nơi bị người xem thường, không bị người coi như người giống nhau đối đãi. Ta tự nhiên tín nhiệm ngươi, bởi vì ta cũng tín nhiệm ta nữ nhi. Hoàng Tú Lệ duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt nói. Về sau, ngươi cũng tương đương là ta nữ nhi. Có việc muốn nói, A-di có thể làm, nhất định sẽ giúp ngươi làm money. Cảm ơn A-di. Trần Thật sự nước mắt, rốt cuộc ức chế không được, chảy xuống dưới, nàng thề. Nàng nhất định phải hảo hảo làm việc, hảo hảo báo đáp Hoàng Tú Lệ cùng Dương Tử Mi ơn chi ngộ. Thấy mụ mụ đối Trần Thật hữu ái có thêm, Dương Tử Mi cũng là thực vui mừng. Chính mình không thể như thế nào làm bạn ở mụ mụ bên người, không thể tận làm nữ nhi hiếu đạo. Lý Thật hẳn là có thể giúp chính mình vì mụ mụ phân ưu một ít, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, bang nhân chính là giúp mình. Này ngạn ngữ xem ra nói không sai. Sao từ mụ mụ tiệm bánh mì ra tới, Dương Tử Mi cũng liền chuẩn bị đi tòa án ký tên mua trước thư ký Dương Đức Kiệt bất động sản chứng minh. Bắt được bất động sản chứng minh sau, nàng đi vào kia đống nàng phá hủy phong thủy phòng ở trước, đem chính mình bố trí hạ phản cung sát rửa sạch rớt. Mở cửa, ở bên trong cách làm bố trí thất tinh tụ linh trận, xua tan âm sát khí. Đêm này hết thảy bố trí xong sau, nàng lầu trên lầu dưới tuần tra một lần, cũng liền vừa lòng mở cửa muốn đi ra ngoài, lại gặp phải một cái người quen. Đó chính là Dương Gia Thôn thôn trưởng Dương Đức Minh. Đời trước là thôn trưởng bức tử chính mình phụ thân, làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Này một đời hắn trọng thi trò cũ, làm chính mình phụ thân thiếu chút nữa chết. Bởi vậy nàng đối hắn cực kỳ căm hận. Ngày đó chính mình chính là quá sinh khí muốn đối phó thôn trưởng. Ở Dương gia phần mộ tổ tiên bày ra 7 sát trận, muốn nhà bọn họ suy sụp xui xẻo. Kết quả bị Mạnh Thiên Hiểu phá trận pháp, làm cho chính mình nguyên khí phản phệ, gân cốt tận phế, tĩnh dưỡng 10 năm mới có thể khôi phục bình thường, khôi phục khỏe mạnh từ sơn thượng hạ tới. chính mình một nhà cũng liền vào thành, cùng thôn trưởng ra không còn có cái gì giao thoa. Bởi vậy, nàng cũng liền dần dần phai nhạt hắn để lại cho chính mình ra đau xót. Không có nghĩ lại ra tay đối phó hắn. Dù sao chính như sư phụ lời nói, ác giả ác báo, có một số người, sớm hay muộn đều là sẽ đã chịu trừng phạt. Dương Đức Minh cũng nhận ra nàng, thấy nàng cư nhiên từ chính mình huynh đệ nguyên lai trụ trong phòng đi ra. Rất bất mãn hắc hắn kia một bộ thói quen ở thôn dân trước mặt làm phúc làm uy mặt. Ta nói, Dương Thanh gia nha đầu, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi tin hay không ta báo nguy bắt ngươi? Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.